Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Hư Nữ Tử, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi nha, Long Diệp Thiên Sủng địch khoát nàng xinh đẹp quỳnh mũi, nhìn nàng dung nhan, mặt mày như hoa, tuyệt mỹ lại minh diễm động lòng người, hắn nhịn không được cúi đầu, nhanh chóng mà hôn lên nàng môi, Diệp Thiên. Phía trước chính là Thiên Vực Thành Bách Vị Lâu. Chúng ta ở tửu lầu nghỉ ngơi một đêm ở đi, ngoài xe truyền đến Nam Cung Vân Duệ thanh âm, Long Diệp. Thiên lại hôn một hồi lâu, mới ngẩng đầu, mang theo tức giận đáp lại một tiếng. Hảo, bên ngoài Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, Diệp Thiên giống như thực tức giận. Nam Cung Vân Duệ này tưởng tượng, nhanh chóng mà rời đi. Diệp Thiên sinh khí khi... tốt nhất cách hắn xa một chút, đi rồi vài bước. Nam Cung Vân Duệ đột nhiên ngừng lại. Từ từ, trong xe chính là hắn muội muội, hắn lớn tiếng ra tiếng hỏi. Tịch Nhi, ngươi có khỏe không? Lâm Vân Tịch nhìn hắn, đáy mắt nhảy lên vui sướng khi người gặp họa ý cười, Long Diệp Thiên lại là dục cầu bất mãn nhìn. Nàng, ngoái đầu nhìn lại, nhìn ngoài xe cười nói. Đại ca, Tịch Nhi thực hảo. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nam Cung Vân Duệ sờ sờ cái mũi. Có chút nghi hoặc rời đi, ha ha. Lâm Vân Tịch cúi đầu cười cười, nhị ca nếu là không xuất hiện. Hắn nhất định lại sẽ khắc chế không được chính mình, ngươi nói. Nếu là ta nói cho đại ca, nói ngươi khi dễ ta, hắn sẽ như thế nào làm? Long Diệp Thiên không trả lời. Một phen ôm quá nàng, nhanh chóng mà cúi đầu. Lấy Nam Cung Tam huynh đệ đoàn kết lại che chở muội muội khí thế. Cùng hắn này đương quân thượng đánh một trận cũng là có khả năng, chính là như vậy khi dễ nàng. Chính là hắn chuyên trúc đặc quyền, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà dùng tay ngăn trở hắn môi, ngươi làm. Gì, đều vào thành, Lâm Vân Tịch cùng hắn đồng hành như thế nhiều ngày. Cũng coi như là đem hắn tính tình hiểu biết đến đủ thấu triệt, hắn giống nhau hôn lên nàng. Thế nào cũng phải đại chiến vài lần mới có thể bỏ qua, đối với ta tới nói. Muốn chính mình nữ nhân, ở kia đều có thể. Lâm Vân Tịch tay lấp kín hắn môi. Lời hắn nói mang theo vài phần mơ hồ, Lâm Vân Tịch hơi hơi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Được rồi, mấy ngày nay đều không có ăn được. Ta đã đói bụng, đến chờ ta ăn no. Ta mới có sức lực đem ngươi uy no, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua áy náy, nhưng cuối cùng một câu. Làm hắn tâm tình thoải mái, hắn cúi đầu, tiến đến nàng bên tai. Ái muội mà nói, Tịch Nhi, Bách Vị Lâu là ta danh nghĩa tửu lầu. Các loại đồ ăn đều làm thực tinh mỹ. Một hồi ngươi nhất định thật nhiều ăn một chút. Buổi tối, câm miệng, Lâm Vân Tịch giận dữ nhìn hắn. Hắn hiện tại suốt ngày thượng liền nghĩ loại chuyện này, Lâm Vân Tịch từ cuối cùng không gả. Đến gặp hắn, này đoạn quá trình, tựa hồ rất thuận lợi, nàng hy vọng, về sau cũng vẫn luôn thuận lợi đi xuống, chỉ là. Nàng đã mau 2 tháng không có sư huynh tin tức Tịch Nhi. Tới rồi, xuống xe đi, Nam Cung Vân Duệ lại hô, Xích Diễm Linh Mã cũng chậm rãi ngừng lại, tới. Đại ca, Lâm Vân Tịch đáp lại một tiếng, đem 2 cái nhi tử mang theo ra tới, Long Diệp Thiên cái này. Không thể không buông ra nàng, một nhà 4 người xuống xe lúc sau. Lâm Vân Tịch nhìn chung quanh đường phố Thiên Hải Đại Lục vẫn luôn là 5 đại lục chung nhất. Giàu có địa phương, quả nhiên, này trong thành phòng ốc trên cơ bản đều là 3 tầng lâu. Vẻ ngoài thực xa hoa trên đường cái thương phẩm, đều là tốt nhất hóa, Huyền Thiên Đại Lục cùng nơi này so sánh với. Lược kém cỏi chút oa. Lâm Tử Diệp nhìn náo nhiệt phồn hoa đường cái, vui mừng khôn xiết, mẫu thân, chúng ta muốn ở chỗ này ở một đêm ở đi sao? Lâm Tử Diệp suy nghĩ, nơi này đổ thạch chàng nhất định sẽ có tốt nhất ngọc tinh thạch, hắn muốn hay không đi đánh cuộc mấy? Cái, muốn, nhất định phải đi, hắn chăm đánh cuộc chăm chung, ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đột nhiên nhìn đến hắn một đôi mắt to ở khắp nơi tìm kiếm cái gì? Lâm Vân Tịch suy tư một hồi, biết hắn tìm xem cái gì? nàng nhẹ nhàng ở nhi tử trên đầu gõ một chút, ra tiếng cảnh cáo, Lâm Tử Diệp, ngươi nếu là dám một mình đi đổ thạch tràng, ngươi liền xong đời. Lâm Tử Diệp mặt mày hớn hở biểu tình nháy mắt héo đi xuống, lại bị hắn lão nương cấp xem thấu, mẫu thân, Diệp Nhi trước kia đi đổ thạch tràng, là bởi vì trên người đồng vàng thiếu đến đáng thương, hiện tại cha như vậy có tiền, Diệp Nhi sẽ không ở đi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà ở trong lòng bổ thượng một câu. Không đi mới có quỷ, hắn một hồi quải cữu cữu cùng hắn cùng đi, như vậy mẫu thân liền sẽ không lo lắng, như thế đại trong thành. Đổ thạch tràng nguyên thạch đều thực không tồi. Diệp Nhi, cha nơi này có rất nhiều đồng vàng, một hồi cha nhiều cho ngươi một ít. Long Diệp Thiên đem nhi tử bế lên tới, Diệp. Ngươi cũng đi theo hắn làm vậy, trên người hắn đồng vàng, chưa bao giờ sẽ thiếu, nhi tử về điểm này tiểu tâm tư. Nàng sẽ nhìn không thấu, Tịch Nhi, ta có rất nhiều đồng vàng, ta nhi tử, tưởng như thế nào hoa đều có thể, lời này nói đủ khí phách. Lâm Tử Diệp hoan hô nhảy nhót, Lâm Vân. Tịch lại trừng mắt nhìn bọn họ phụ tử liếc mắt một cái, nắm thần nhi đi đến bọn họ phía trước đi, vẫn là nàng thần nhi chi kỳ, đi đến nào đều làm nàng bớt lo, oa, cha. Ngươi như thế nào lại đem mẫu thân cấp đắc tội, Lâm Tử Diệp đáy lòng vẫn như cũ vui vô cùng, Long. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu nhỏ, ngươi dám nói, ngươi vừa rồi không có đi đổ thạch tràng ý tưởng. Không có nha, kiên quyết không có, Lâm Tử Diệp ánh mắt kiên định lắc lắc đầu, cho dù là có. Hắn cũng sẽ không thừa nhận, hắn đối đổ thạch thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn mỗi lần đều có thể đều đối. Một chút ý tứ đều không có, nhưng xinh đẹp ngọc tinh thạch lại rất hấp dẫn hắn, Long Diệp Thiên lắc. Đầu bật cười, tin tưởng hắn mới là lạ, bách vị lâu thực xa hoa. Cũng thực to rộng, chỉ là im ắng, không có mặt khác khách nhân, Lâm Vân Tịch vào cửa về sau. Ngoài ý muốn thấy được trong sáng cùng Chí Kiệt quân thượng. Thần Vương Điện Hạ, hai người cung cung kính kính hô. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhìn về phía Chí Kiệt. Hỏi, Chí Kiệt, Hiên Viên Dục đã chết không có? Chí Kiệt vừa nghe, cung cung kính kính mà hồi bẩm. Hồi quân thượng, không có tìm được Hiên Viên Dục thi thể, nhưng là có một con bị Vu Thi đạp đoạn cánh tay. Kinh Mộng Trạch Đại Lục người giám định, cánh tay thượng quần áo nhan sắc, vừa lúc là hắn ngày đó xuyên y phục nhan sắc. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi híp mắt, Hiên Viên Dục không có chết, bất quá hắn tưởng Đông Sơn tái khởi. Rất khó, nàng nhìn thấy hắn, còn sẽ ở giết hắn một lần, quân thượng. Lầu ba đã bị hảo bữa tối, Chí Kiệt lại nhanh chóng mà nói, hảo. Lâm Vân Tịch lôi kéo nhi tử hướng lầu ba đi, tới rồi lầu ba. Lâm Vân Tịch lại thấy được một cái ngoài ý muốn người, trừ Ngưng Hâm. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Trừ Ngưng Hâm một thân màu trắng váy áo, vẫn như cũ mỹ không gì sánh được, nàng không để ý đến Lâm Vân Tịch, mà là nhìn Lâm Tử Thần, nhìn đến Lâm Tử Thần. Nàng trong lòng mặc danh đánh một cái dùng mình, chính là đợi nửa ngày. Lâm Tử Thần không hề có phản ứng, nàng tâm lại hơi hơi rơi xuống. Đứa nhỏ này không quen biết nàng sao? Tịch Nhi, mau tới đây. Nam Cung Vân Duệ hướng tới Lâm Vân Tịch vẫy vẫy tay, Lâm Vân Tịch xem qua đi. Bên kia đã bị hảo hai bàn đồ ăn, Trừ Ngưng Hâm lại hướng dưới lầu nhìn lại. Sư huynh như thế nào còn không có đi lên, đột nhiên. Dưới lầu dần dần xuất hiện một lớn một nhỏ thân ảnh, sư huynh, nàng kinh hỉ mà hô, Long Diệp Thiên. Không có gì phản ứng, Lâm Tử Diệp hơi hơi ngẩng đầu hướng lên trên xem. Hắn đột nhiên giống lớn nói, hư nữ nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.